Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 8. Chương 136. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 8. 3. Theo Dung tự khai hỏa ngón tay một tiếng vang nhỏ. Đứng ở trước mặt nàng một già một trẻ liền lập tức thanh tỉnh lại. Cúi đầu liền thấy được nhắm hai mắt yên lặng gục xuống bàn Dung Tự. Đạo nhân căn cứ từ mình vừa mới ký ức biết mình đã cho cái này mỹ mạo tiểu phụ nhân làm pháp. Lập tức liền hô bên ngoài sớm đã chờ đợi đã lâu Hoắc Chi Nghiêu người thân nhóm đưa nàng dẫn đi. Mình thì ôm Hoắc Chi Nghiêu trước sớm liền chuẩn bị cho hắn tốt vàng thỏi. Cho đại soái phủ bọn hạ nhân lưu lại câu một con đường chết cảnh cáo. Liền lập tức trở về hắn Ngọc Hư xem cho lão quan chủ đi xử lý thân hậu sự đi. Trước khi đi, đạo nhân này tổng cảm giác mình lúc này thi pháp giống như có chút không đúng. Có thể cụ thể chỗ nào không thích hợp hắn lại một chút cũng không nói lên được. Chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình lúc này đặc biệt thuận lợi. Không nghĩ ra đạo nhân liền không có nghĩ nhiều nữa. Đặc biệt thuận lợi còn không tốt sao? Trở về, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Cái này một đầu Dung mềm kiệu đem Dung Tự từ soái phủ cửa sau khiêng đi ra mấy cái người thân nhóm. Nhìn một chút kia dựa vào trong kiệu không có một chút ý thức Dung Tự. Vẫn còn có chút nhịn không được nói thầm ni ai. Các ngươi nói thiếu soái đến cùng thế nào nghĩ tới a? Là phu nhân là thay gả tới. Thế nhưng là nhiều ngày như vậy các ngươi cũng đều thấy được không phải. Phu nhân thế nhưng là một cách toàn tâm toàn ý chiếu cố chúng ta thiếu soái. Mà lại ta cảm thấy a, ta cảm thấy mặc dù Dung ra hai tỷ muội dáng dấp không sai biệt lắm. Có thể ta chính là cảm thấy phu nhân muốn trông tốt một chút. Làm gì đó cũng ăn ngon. Lại nói, kia cho nhị tiểu thư đều đã lập gia đình. Thiếu soái đây là cần gì chứ? Tiểu Ngũ, làm sao nói chuyện, thiếu soái sự tình cũng là chúng ta có thể chỉ trích. Lão đại, ta cảm thấy Tiểu Ngũ nói không sai a, cưới vợ cưới hiền, kia cho nhị tiểu thư ta dám cam đoan đến soái phủ nhất định sẽ huyên náo túi bụi. Thiếu soái nào có hiện tại thoải mái thời gian qua, chính là thiếu soái ta cũng phải nói, hắn chính là làm sai. Hơn nữa còn để đạo nhân kia cho phu nhân làm pháp. Phu nhân này đi kia lục gia thiếu gia bên người có thể lấy xong đi sao? Về sau, ai, ta thật sự là khó mà nói. Thiếu soái có chút lòng dạ ác độc, kia cho nhị tiểu thư đến cùng nơi nào so phu nhân khỏe rồi. Ta cảm thấy, thiếu soái về sau định sẽ hối hận. Lần trước các ngươi không thấy kia cho nhị tiểu thư dáng vẻ sao? Nàng nơi nào sẽ giống phu nhân như thế, một cách toàn tâm toàn ý đợi thiếu soái. Ai, thật không biết giày vò thứ gì, kia cho nhị tiểu thư tại thiếu soái trong mắt cứ như vậy tốt. Hiện tại ngược lại là từng cái sẽ nói cực kỳ, trước đó làm sao cũng không có thấy các ngươi ai khuyên thiếu soái một tiếng. A, đây không phải là không dám nha. Ngươi xem một chút thiếu soái đối với cho nhị tiểu thư cái kia si tình dáng vẻ. Nếu là chúng ta khuyên, thiếu soái nghe, về sau hối hận rồi nói không chừng sẽ còn quái đến trên đầu chúng ta tới. Kia không phải, đi, đi, động tác nhanh lên đi. Xe ngựa đều tại bên ngoài chờ lấy đâu. Kỳ thật cái này đối với phu nhân nói không chừng cũng là chuyện tốt. Người A, vĩnh viễn cũng học không được tiếc lấy người trước mắt, không có được đều là quý báu nhất, muốn thật làm cho thiếu soái như thế, một mực cùng phu nhân qua xuống dưới. Không chừng hắn về sau còn lại bởi vì không cam tâm mà làm ra chuyện gì đâu. Được rồi, không nói, tranh thủ thời gian xong xuôi thiếu soái chuyện phân phó mới là đứng đắn. Chuyện sau đó chúng ta cũng không xen vào, nghe cái này bị mấy người khác gọi là lão đại người. Thân đột nhiên hít một tiếng, đang bị cỗ kiệu lắc buồn ngủ Dung Tự lập tức liền có chút khơi gợi lên khóe miệng. Phải nói, quả nhiên ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê dao, lắc lư một lát, Dung Tự liền lập tức cảm giác cỗ kiệu dừng lại. Sau đó liền đổi cỗ xe ngựa, trong xe giải ra thật dày sạch sẽ chăn bông. Không thể không nói nằm xác thực dễ chịu, thậm chí ngay cả xe ngựa lắc lư đều cảm giác không nghiêm trọng như vậy. Chỉ bất quá xe ngựa hành xử đến một nửa lộ trình, xe đột nhiên liền ngừng lại, Dung Tự bỗng dưng mở hai mắt ra, động tác cực nhỏ xốc lên kia màn cửa. Dương mắt liền kinh ngạc trông thấy chính đối diện phương hướng đồng dạng ngừng một chiếc xe ngựa. Chỉ bất quá màn xe một bên cũng không có rủ xuống. Lộ ra bên trong cùng nàng tương tự lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ đến. Hai mắt nhắm nghiền, không có một chút phản ứng. Vừa nhìn thấy gương mặt này, Dung Tự liền lập tức biết rồi đây chính là nàng tiến vào thế giới này về sau chưa từng thấy một mặt. Muội muội, nàng không nghĩ tới tại cái này nửa đường bên trên hai chiếc đổi xe ngựa lại còn có thể gặp được. Cùng một chỗ, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết duyên phận. Lỗ tai nghe kia hai đội nhân mã nhỏ giọng nói chuyện với nhau một lúc sau. Liền lập tức phân biệt mở, Dung Tự nhìn xem kia cùng mình đồng dạng mặt hào, vô ý thức cùng mình sai ra. Sau đó càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất ở màn đêm đen kịt bên trong, mới nhẹ nhàng buông xuống kéo màn cửa sổ ra tay, cười khẽ âm thanh, theo xe ngựa càng không ngừng hướng phía trước. Dung Tự lại còn tại cái này lắc lư không ngừng mà trong xe ngựa ngủ mấy cảm giác. Không sai biệt lắm trời sắp sáng thời điểm, trong lỗ tai mới dần dần xuất hiện từng đợt đi lại âm thanh cùng giao hàng thanh âm. Kia là tiểu trấn bên trên các cư dân buổi sáng, làm ăn, mua đồ, ngay sau đó thuyền mái chèo ba động mặt nước thanh âm. Hát nước âm thanh, hái lăng cô đương tiếng ca, bờ sông đánh quần áo thanh âm, tiểu hài tử tỉnh lại khóc nỉ non thanh âm ni, liên tiếp truyền vào Dung Tự trong lỗ tai. Việt Tây Trấn một mực là cái náo nhiệt phồn hoa giang nam tiểu trấn, mà Lục Gia thì là trấn trên số 1 số 2 giàu có nhà, chỉ bất quá nhân khẩu luôn luôn đơn bạc. Đến Lục Gia hoàng thế hệ này, trong nhà dĩ nhiên chỉ còn lại hắn con ấy huyết mạch. Cũng lấy hắn thân thể kia luôn luôn không quá khang xây nãi nãi trông coi to như vậy Lục Gia. Lục Gia hoàng tuổi rất trẻ, kiến thức cũng không nhiều. Trước sớm tại trên trấn cũng coi là một cái thích gặp rắc rối tiểu bá vương. Có thể từ khi Lục bà nội một lần sinh cơn bệnh nặng, kém chút liền muốn cứu không trở lại, hắn mới sửa lại trước đó làm ầm ĩ tính tình. Chờ càng về sau Dung Bội gặp được hắn thời điểm, đã kinh biến đến mức ôn hòa hữu lễ không ít. Cũng dần dần từ nhà mình bà nội trong tay tiếp nhận Lục Gia gánh nặng. Chỉ bất quá trong vở kịch tại gặp mình âu yếm thê tử rời hắn mà đi về sau nhưng lại chứng nào tật. Nấy. Tức giận đến Lục bà nội đánh hắn mấy bỗng nhiên đều từ đầu đến cuối không có đem hắn uốn nắn tới. Cuối cùng Lục Gia bại. Lục bà nội bởi vì thân thể cùng tâm lý song trọng đả kích. Đến mấy lần đều kém chút không được. Về sau Lục Gia trở về. Vị này trước kia chọn gánh một hơi có thể đi đến cái hơn 10 dặm đường núi đều không mang theo. Nghỉ ngơi bà lão tại cái gọi là đại đoàn viên về sau chưa tới nửa năm liền buông tay rời đi nhân thế. Hồi tưởng đến những này kịch bản, Dung Tử bỗng nhiên liền cảm giác một mực hướng phía trước xe ngựa đột nhiên liền ngừng lại. Cũng là lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở trong nháy mắt liền vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã Lục Gia Hoàng. Hệ thống cho điểm 98, đáng nhìn làm trọng điểm chiến lược, đối tượng, phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra. Trọng điểm chiến lược, đối tượng Lục Gia Hoàng trước mắt độ thiện cảm 40, nghe được hệ thống dạng này ngoài ý muốn độ thiện cảm. Dung Tử trong nháy mắt liền chọn cao lông mày, nhưng suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được. Dù sao cái này Lục Gia Hoàng 89 phần 10 là thong dong đeo miệng bên trong biết được nàng có cái gọi Dung Tử tỉ tỉ. Vì nàng có thể hạnh phúc, thay thế nàng gả cho cái kia ác bá thiếu soái, càng là nói không biết nàng nhiều ít lời hữu ích, nói nàng từ nhỏ đến lớn đối nàng tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu. Có những thứ này mưa dầm thấm đất, lại thêm yêu ai yêu cả đường đi quan hệ, cũng sẽ không khó lý giải đối phương đối nàng mới bắt đầu độ thiện cảm có cao như vậy. Dù sao hiện tại nàng còn không trở thành thê tử của hắn không phải sao? Dung Tử cười cười, liền nhắm mắt nằm ở xe ngựa bên trong. Sau đó liền nghe ra ngoài đầu đã bắt đầu tranh chấp đánh đấu. Đưa nàng đến người thân nhóm căn bản cũng không có làm sao hoàn thủ ý tứ. 2-3 lần Dung Tử liền lập tức cảm giác xe ngựa màn xe bị người bỗng nhiên vén lên mở. Theo một trận gió sớm đánh tới, Dung Tử cái mũi liền lập tức ngửi thấy một cỗ nam người mồ hôi trên người hương vị. Ngay sau đó liền lập tức nghe được một tiếng kinh hỉ bội bội. Theo người đến sau lập tức tiến lên, đưa nàng cả người ôm xuống xe. Tại Lục Gia gia đình bảo vệ dưới, quẳng xuống câu ngoan thoại, liền ôm nàng hướng Lục Gia chạy tới. Cơ hồ là một hơi chạy vào Lục Gia, mới đưa Dung Tử cẩn thận từng ly từng tí đặt ở hai người bọn họ tân phòng trên giường. Mình thì ngồi ở một bên giường, đưa tay sờ lên tóc của nàng, sau đó cúi đầu trên trán Dung Tử hôn một cái. Bội bội, ta làm sao bây giờ? Ngươi nói ta đến cùng nên làm cái gì? Cái này Lục Gia, cái kia Hoắc thiếu soái, người tới lui căn bản cũng không có một chút cố kỵ. Ta chính là tăng cường người trong phủ tay. Bọn hắn đều có thể tại dưới mí mắt ta âm thầm đưa ngươi mang đi. Ta đến cùng nên làm thế nào mới tốt? Nói chuyện, nam nhân sờ lấy Dung Tử tóc tay có chút dừng lại. Lông mày cũng đi theo nhíu lại. Vừa mới chuẩn bị tiến lên đẩy ra trước mặt hôn mê bất tỉnh nữ đầu người phát nhìn một chút thời điểm, đầu kia cửa phòng liền lập tức bị người gõ. Thiếu gia, thiếu gia, nãi nãi tỉnh, hiện tại chính hô ngươi đi qua, nói là có lời muốn nói với ngươi đâu. Hả, tốt, ta lập tức tới. Nghe cái này tiểu nha hoàn thanh âm, Lục Gia Hoàng liền dần dần thu hồi mình tay, biểu lộ phức tạp nhìn nữ nhân trước mặt một chút, không tiếp tục đụng nàng, sau đó lập tức đứng thẳng người, đẩy cửa phòng ra liền vội vàng đi ra ngoài. Chờ nghe được cửa phòng lần nữa bị người đóng lại thanh âm, Dung Tử mới xốc lên mình mí mắt, sau đó chờ mình lại lần nữa ngủ thiếp đi. Đầu năm nay đường thật là không tốt, ngủ một giấc trên đường đi đều có thể điên tỉnh 7-8 về. Hiện tại nàng còn nhốt đâu, chỉ trong nháy mắt, vô ưu vô lự, không có bất kỳ cái gì phiền lòng sự tình, Dung Tử liền ngủ say mất. Mà bên kia vội vàng đi tới mình nãi nãi cửa gian phòng Lục Gia Hoàng ngẩng đầu một cái liền trông thấy lão thái thái ngay tại bọn nha hoàn nâng đỡ tại đường tiền trên ghế ngồi xuống. Nãi nãi, Lục Gia Hoàng liền vội vàng tiến lên nhận lấy nha hoàn làm việc. Đỡ lão thái thái, lại không nghĩ lão thái thái dĩ nhiên đưa tay liền hất ra Lục Gia Hoàng nâng tay. Ta còn không có già, còn không đến mức đi cái đường đều cần người bên ngoài nâng. Nghe xong nhà mình nãi nãi nói như vậy, Lục Gia Hoàng trong nháy mắt liền minh bạch lão thái thái sợ là tức giận. Còn sinh cái gì khi hắn tạm thời còn không có hiểu rõ. Nhưng mặc kệ đã sinh cái gì khí, hắn đều phải đến hống. Thế nào vẫn là đỡ lão thái thái cánh tay, cười híp mắt nói: "Vâng vâng vâng, nãi nãi ngươi còn không có già. Nãi nãi ngươi làm sao lại già đâu? Cái này người trong cả thiên hạ đều già, ngài cũng sẽ không già. Vĩnh viễn tuổi trẻ, vĩnh viễn xinh đẹp." Nghe xong nhà mình cháu trai nói ngọt đến cùng lau mật ong, lão thái thái cũng không kềm được mình, vẻ mặt nghiêm túc, cười khẽ âm thanh, đưa ngón trỏ ra liền đẩy hạ đầu của hắn. "Ngươi tiểu tử này, đi, đi, đừng giúp đỡ. Nãi nãi biết ngươi có cái kia hiếu tâm ni, lúc này đưa ngươi đi tìm đến, chủ yếu vẫn là muốn hỏi một chút, lần trước kia đến ta Lục Gia cái kia quân nhân đến cùng lai lịch ra sao? Vợ ngươi đến cùng hắn quan hệ thế nào? Cái này thời đại thay đổi, nãi nãi cũng không phải lão ngoan cố, biết vợ ngươi là từ nước ngoài du học trở về. Rất nhiều chuyện cứ việc ta không hài lòng biểu hiện của nàng, nhưng cũng không có cưỡng cầu qua nàng. Có thể cái này đều cùng ngươi thành thân còn cùng bên ngoài nam nhân dính sền sệt. Chuyện này là sao a? Nam nhân kia đi rồi, ngày thứ hai vợ ngươi liền theo không thấy. Đến bây giờ cũng cho nãi nãi một lời giải thích. Còn nhất định phải ta lão nhân gia này mở miệng trước hỏi. Cái này, lần trước đến nam nhân kia kỳ thật, nhưng thật ra là bội anh rể. Nói là bội trong nhà xảy ra chút việc, muốn đưa nàng đón về ở một thời gian. A, xảy ra chuyện gì không mang theo các ngươi vợ chồng trẻ cùng đi? Chỉ có thể mang bội một cái. Còn có kia Dung Gia người các ngươi thành thân lâu như vậy, ta nhưng là một cái đều không thấy được, không biết bọn hắn làm cái gì, không biết nhà bọn họ mấy miệng người, không biết thân gia tính cách như thế nào, hoàn toàn hai mắt đen thui. Cái này là muốn cùng ta Lục Gia kết thân thái độ sao? Lão thái thái càng nói càng tức. Kia, đó là bởi vì bội nhà khoảng thời gian này gặp một ít chuyện. Chờ qua khoảng thời gian này liền tốt. Ta biết Dung Gia tình huống. Bội cha mẹ cũng còn khỏe mạnh. Trong nhà còn có một người tỷ. Hiện tại đã lập gia đình. Chính là gả đến cái kia quân nhân. Đoạn thời gian trước chính là bội tỷ nàng ngã bệnh. Nàng anh rể mới tới đón nàng đi qua nhìn một chút, nhìn thấy trên nửa đường liền trở lại rồi. Đây không phải đến trên nửa đường, liền nghe nói tỷ nàng thân thể lại xong chưa, chính là bệnh nhẹ. Cũng không nghĩ nhà mình muội chạy chuyến này. Kia nàng tỷ này thật đúng là khéo hiểu lòng người a. Cũng không phải, Lục Gia Hoàng cười ha hả ngẩng đầu đã nhìn thấy nhà mình nãi nãi trên mặt kia lãnh đạm cười. Liền minh bạch đối phương sợ là không có tin tưởng mình nói dối. Thế nào tiến lên hai bước liền đứng tại lão thái thái phía sau, giúp đỡ nàng nện cho đấm vai bàng. Nãi nãi, thật sự, bội thật không có cùng bên ngoài nam nhân dính sền sệt. Cái này ta có thể dùng tính mệnh bảo đảm money. Phi, ngươi thế nhưng là ta Lục Gia chín đời đơn truyền cháu trai, dùng cái gì cam đoan? Cũng không thể dùng bệnh của ngươi cam đoan, biết không? Biết rồi. Nghe nhà mình cháu trai mang theo sa sút tinh thần thanh âm, lão nhân ra hít một tiếng, khoát tay áo. Được rồi, chờ một lát để vợ ngươi cũng tới ta bên này. Biết sao, ân, nhưng cũng nghìn vạn lần bảo nàng đừng cho ta làm cái gì sandwich, cái gì salad, những vật kia đều là lạnh, đều là sinh. Ta bộ xương già này thế nhưng là không vẫy vùng nổi biết sao. Biết biết ai, xuống dưới đi xuống đi. Vâng, nãy nãy, mắt thấy nhà mình cháu trai ủ rũ đi ra ngoài bóng lưng. Lục bà nội lại hít một tiếng, sau đó quay đầu liền nhìn về phía bên cạnh mang mang lục lục đại nha đầu. Tô nha đầu a, ngươi nói ta lúc đầu nếu là cường ngạnh một chút để nhà hoàng cưới Trấn Đông bên cạnh Tôn gia nữ nhi. Ngươi nói ta hiện tại có phải là liền không có những chuyện này. Cái kia dung bội a, ta cũng không phải nói nàng không tốt. Nhiệt tình sáng sủa hoạt bát, cũng có hiếu tâm, có thể người với người a, chính là đồ một cái mắt duyên. Ta làm sao lại là không thích lắm nàng đâu. Huống chi tính tình tựa như là đứa bé trai đồng dạng. Làm một chút xíu đều không có nữ nhi ra nội liễm cùng thanh tú. Chớ nói chi là nữ công. Nấu nướng là tuyệt không sẽ a. Cái này về sau sao có thể chiếu cố nhà hoàng đâu. Nãi nãi, chỗ này tôn tự có con cháu phúc. Ngài a, hiện tại khẩn yếu nhất chính là đem cái này điểm tâm ăn. Cái khác chờ thiếu nãi nãi tới lại nói thế nào. Ai, chỉ có thể dạng này. Cái này một đầu trở về mình cùng dung bội tân phòng lục gia hoàng đứng tại cửa ra vào. Trong lúc nhất thời lại có chút không dám đẩy cửa phòng ra. Chỉ vì trong lúc nhất thời hắn lại có chút không biết nơi này đầu nằm nữ nhân đến cùng là ai. Phải biết dung bội tối hôm qua cùng mình nằm ngủ thời điểm còn niệm niệm lại nhảy nói trên đầu của nàng hai ngày này đều phiền đến trực tiếp liền lớn cái đại đại đậu đậu. Còn để hắn đưa thay sờ sờ. Nói rõ nhật nhất định gọi trong nhà đầu bếp làm chút hạ sốt đồ ăn đến. Chạy đầu thời điểm có thể đau. Nhưng vừa vặn hắn sờ trong phòng nữ nhân kia tóc thời điểm. Cũng không có sờ đến viên kia đậu đậu. Mà lại tóc cũng muốn so dùng bội tơ lụa một chút. Thậm chí làn da cũng muốn so bội bội tốt một chút. Đủ loại chi tiết đều cùng bội bội khác biệt. Bất quá một đêm, hắn liền có chút hoài nghi hắn bội bội có phải là bị người đổi đi rồi. Nghĩ đến bội bội luôn miệng nói nàng còn có cái song bào thai tỉ tỉ cùng nàng giống nhau như đúc. Lại thêm cái kia trước khi đi một mặt tình thế bắt buộc thiếu soái. Lục gia hoàng đã cảm thấy cả người đều phiền não. Mà liền tại hắn vừa mới chuẩn bị đưa tay đẩy cửa phòng ra thời điểm. Cửa phòng lại bị người từ giữa đầu nhẹ nhàng kéo ra. Sau đó lộ ra một trương mỉm cười mặt đến. Sau đó hắn liền nghe đến nàng nhẹ khẽ gọi hắn một tiếng. Nhà hoàng, làm sao sớm như vậy ngươi liền dậy. Nhìn lên trước mặt người mặc một tiếng xanh nhạt sắc sườn xám. Tóc cũng chải chỉnh chỉnh tề tề, dùng một cây trắng ngọc châm cố định lại nữ nhân. Lục gia hoàng trong lòng bực bội càng thêm hơn. Phải biết, dung bội cho tới bây giờ đều không chải dạng này đâu. Bởi vì nàng căn bản liền sẽ không. Lục gia hoàng nhìn lên trước mặt cái này lộ ra một mặt vừa vặn mỉm cười nữ nhân. Lui về sau hai bước, bỗng nhiên liền mở miệng hỏi. Ngươi không phải bội bội, ngươi là ai, ngươi vì cái gì gọi ta nhà hoàng. Nghe vậy, hắn liền nhìn lấy nữ nhân trước mặt lông mày có chút nhíu lên. Ta chính là bội bội a. Nhà hoàng ngươi thế nào, làm sao một tỉnh ngủ đến liền hiếu kỳ quái. Ta không phải bội bội còn có thể là ai a? Nói hắn liền nhìn xem nữ nhân này cười tiến lên hai bước. Nhẹ nhàng kéo hắn lại tay, ăn điểm tâm sao, không ăn ta đi cấp ngươi làm, ngươi cho ta làm, đúng thế, thế nào, nữ nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trước đừng làm, nãy nãy gọi ngươi đi qua, nói muốn hỏi ngươi, tỷ phu ngươi sự tình. Anh rể, a, tốt, vậy ngươi dẫn ta đi đi, chính ngươi sẽ không đi sao? Nghe vậy, Dung tự nhìn thoáng qua trước mặt con đường, lông mày lần nữa nhíu lên. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trong vòng một đêm tựa như là đã quên đi nãi nãi bên kia đường. Đã quên, ân, Dung tự nghiêm túc gật gật đầu. Lục Gia Hoàng lần nữa nghi ngờ nhìn nàng một cái. Dung tự từ đầu đến cuối vô tội nhìn xem hắn. Nàng có thể có biện pháp nào à? Nàng nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng tới Lục Gia đâu. Nàng từ đạo nhân khẩu bên trong hỏi cũng chỉ có một ít Lục Gia kiến thức căn bản. Sau đó liền Hoắc Chi Nghiêu điều tra Lục Gia Hoàng cùng Dung Bội ở giữa một ít chuyện. Cùng Dung Bội trước kia du học sự tình, bên trong căn bản cũng không bao quát Lục Gia bản vẽ mặt phẳng a. Gặp Dung tự một mặt thẳng thắn, Lục Gia Hoàng miễn cưỡng kềm chế mình trong lòng nghi vấn. Dẫn đầu liền hướng nhà mình nãi nãi chỗ ở đi đến. Dung tự vội vàng đuổi theo. Chờ đến cái chỗ kia, trông thấy Dung tự quy củ mặc vào một thân sườn xám, cũng chải kỹ tóc, không còn có trước đó kỳ trang dị phục dáng vẻ, ngược lại ngoan ngoãn khéo léo. Lục Gia nãi nãi cái này mới rốt cục thư thái không ít. Nói nàng hai câu, sau đó liền lưu lại Dung tự cùng Lục Gia Hoàng tại nàng địa phương dùng điểm tâm. Chỉ bất quá lúc ăn cơm, nàng chú ý tới Dung tự cơ hồ là ăn một miếng liền một chút nhíu mày. Nhịn hồi lâu, lão nhân gia lúc này mới để chén xuống. Bội bội, có phải là nãi nãi nơi này sớm một chút không hợp khẩu vị? Làm sao ăn một chút liền nhíu một cái lông mày đâu? Đầu kia Lục Gia Hoàng nghe xong liền lập tức đi theo ngẩng đầu lên. Kinh ngạc hướng Dung tự nhìn sang. Nghe vậy, Dung tự vội vàng lau miệng. Nhìn xem mặt có hơn ý lão thái thái. Lúc này mới lên tiếng nói. Không phải, nãi nãi, không có không hợp khẩu vị. Rất tốt, chính là cái gì? Chính là cái này cháo trứng muối thịt nạc chịu quá mức. Bên trong thịt nạc đều già, bì đản cũng đều hiếm nát. Cảm giác không tốt, nem rán có chút mặn. Nãi nãi thân thể của ngươi không thích hợp ăn quá mặn đồ vật. Nhìn xem tiểu nha đầu một mặt nghiêm túc, Lục bà nội khí hơi nhỏ chút, nhưng vẫn là không mấy vui vẻ. Chờ nghe Dung tự lời kế tiếp liền càng thêm bực bội. Nãi nãi, ta sớm một chút làm không tệ, không bằng ngày mai ta làm cho ngươi làm sao? Không cần, Dung tự lời còn chưa nói hết, lão nhân gia liền không chút lưu tình cự tuyệt nói. Nãi nãi lớn tuổi, ăn không được những cái kia sinh lạnh đồ vật. Ngươi nếu là ăn không quen ta chỗ này đồ vật, Minh Nhi cái lên ngươi rồi cùng nhà hoàng tại viện tử của mình bên trong ăn đi. Nãi nãi, Dung tự có chút không rõ ràng cho làm ngẩng đầu lên, căn bản không biết mình đến cùng chỗ nào làm sai. Nhưng nghĩ đến 8-9 phần 10 sợ là Dung Bội cho lão nhân gia kia làm kiểu tây sớm một chút. Lão nhân gia có chút ăn không quen, chỉ nhưng phía sau còn chưa kịp nói, Lục Gia Hoàng liền lập tức ở dưới bàn lôi kéo tay áo của nàng, hướng về phía nàng lắc đầu. Dung tự đành phải ngừng miệng, nhưng nàng có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ. Dù sao được lão nhân gia yêu thích, nàng tại chiến lược Lục Gia Hoàng trên đường liền sẽ có được một cái kiên định trợ lực. Thế nào ăn điểm tâm xong về sau, nàng cũng không có dựa theo Dung Bội thói quen đi theo Lục Gia Hoàng đi Ngọc Khí Phường, ngược lại ở nhà trông được một hồi lâu sách, chờ không sai biệt lắm cơm trưa thời điểm, lập tức liền tiến vào phòng bếp bên trong. Đợi đến dùng cơm trưa thời điểm, Dung tự đem chính mình cuốn lên tay áo chậm rãi để xuống. Tại hạ nhân nhóm trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, đối với lấy bọn hắn mỉm cười, mang theo một thân khói dầu vị liền ra phòng bếp. Ăn trưa xem như lão thái thái nhiều ngày trôi qua như vậy, ăn đến nhất khen không dứt miệng một hồi. Không chỗ ở tán thưởng trong nhà đầu bếp tay nghề có tiến bộ. Đang chuẩn bị cho tiền thưởng thời điểm, đầu kia bưng thức ăn tiểu nha đầu lúc này mới một mặt kỳ dị về nói. Không phải trong nhà đầu bếp, những thức ăn này đều là thiếu, thiếu nãi nãi tự mình làm ra. Bất quá nàng để cho ta đừng nói cho ngươi. Nói, tiểu nha đầu lập tức bưng kín miệng của mình. Lão nhân ra muỗng lên một muỗng canh còn không có uống xong. Cũng đi theo kinh ngạc nhìn lại. Mà tại Ngọc Khí Phường làm sao đều cảm thấy không thích hợp Lục Gia Hoàng tại cơm trưa thời điểm. Về đến trong nhà, liền nghe đến thiếu nãi nãi cho lão thái thái làm cả bàn đồ ăn tình huống. Hắn tại sửng sốt một chút về sau, lập tức liền chạy tới viện tử của mình bên trong, nhìn xem ngồi dưới tàng cây bên cạnh cái bàn đá, nghiêm túc đọc sách dung tự, đưa tay liền vuốt ve quyển sách trên tay của nàng, một mặt khó coi mà giống lên âm thanh, ngươi đến cùng là ai? Cùng lúc đó, một đầu khác dung bội cũng chính hướng về phía tỉnh rượu về sau. Ngơ ngơ ngác ngác về đến trong nhà Hoắc Chi Nghiêu đưa tay chính là một cái tát. Sau đó giận dữ hô lớn. Hoắc Chi Nghiêu, ngươi vô sỉ, ngươi lập tức thả ta về nhà. Tác giả có lời muốn nói. A giống giống, phía dưới hai bên liền muốn gặp mặt tương đương tương đương tương đương. Hết chương.